Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và nằm vật vã trên giường, nước nóng đã được chuẩn bị xong, cả hai người họ cùng nhau đi tắm. Trong lúc hắn và nàng tắm, Lý Giang liền cho các cung nữ, thái giám lui ra ngoài để không gian chỉ thuộc về hai người. Hắn ôm nàng trong bồn tắm, kỳ cọ kỹ cho nàng từng chút và cũng nhân cơ hội đó mà một lần nữa dùng gậy thịt của mình đâm hoa huyệt của nàng. Tắm xong, hai người họ liền đến giường ngủ, Mộng Như liền nhìn hắn hỏi. Có phải chàng đã thị tẩm rất nhiều phi tần rồi hay không? Trong lời nói có chứa chút ghen tuông trong đó, làm hắn bật cười. Ta chỉ thị tẩm mình nàng thôi ngốc à. Lý Giang cười xong lại nói. Lừa ta sao? Chàng là đế vương, nói không thị tẩm không phải là lừa trẻ con sao? Trong lời nói của nàng có chút nghi ngờ, nàng nhìn hắn. Để ta kể nàng nghe một bí mật nhỏ của ta nhé. Được, chàng nói đi. Thật ra từ trước đến nay ta chưa từng thị tẩm ai, sủng ái lưu thiên ái cũng chỉ muốn che mắt thiên hạ. Sao có thể vậy được chứ, chẳng không có cảm giác với họ sao? Ta chỉ muốn làm chuyện này với người ta thật lòng yêu thôi, nàng tin ta chứ? Thật dẻo miệng. Họ nói chuyện với nhau một tí, xong thì nàng liền xà vào lòng hắn, ôm hắn rồi ngủ. Lý Giang thấy nàng đã ngủ say trong lòng mình nên liền ngắm khuôn mặt lúc nàng ngủ. Hắn giơ đầu nàng, hôn lên trán nàng rồi cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lý Giang thức dậy từ sớm để đến buổi thượng triều sớm bàn chính sự cùng các đại thần. Có một vị tể tướng trình lên ý kiến của mình nói. Hoàng thượng, tỷ trước có chuyện cần bẩm, sứ giả của đồng quốc sắp đến nước ta, họ mong muốn giao lưu văn hóa giữa nước ta với nước họ. Hoàng thượng định mời ai là người tiếp đón đây ạ? Lý Giang nghe xong ý kiến của lão quan tể tướng thì vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện đó, nên hắn ra ký hiệu để tính sau. Buổi thượng triều cũng sắp kết thúc, hắn cũng đứng dậy hộ giá về cảng thanh cung của mình. Vừa về tới cảng thanh cung, Lý Giang liền đến bên cạnh Mộng Như. Nhưng nàng vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc mà mãi vẫn chưa thức dậy. Nàng ngủ say trên giường của hắn để hắn ngắm nàng mà nàng vẫn chưa biết chuyện gì. Thấy người phụ nữ của mình ngủ say đến thế, hắn liền dặn dò các cung nữ không được làm ồn, tránh đánh thức nàng. Hắn đến gần, ngồi cạnh đầu giường để phê tấu chương. Hắn vừa xem tấu chương vừa ngắm mỹ nữ bên cạnh. Hắn ngắm vẻ mặt của nàng lúc ngủ say trông đáng yêu thế nào. Mộng Như thức dậy, trong lúc chưa định thần được thì đã thấy hắn bên cạnh, luôn hướng mắt nhìn nàng. Mộng Như không hiểu sao hắn lại nhìn nàng như vậy, nhưng nàng không để tâm mà nhìn hắn bằng ánh mắt âu yếm, rồi nở nụ cười thật tươi với hắn. Thức dậy rồi sao, bảo bối? Lý Giang thấy nàng đã thức, liền để tấu chương ra bên cạnh ngắm nàng. Sao chàng không gọi người gọi ta dậy, cứ nhìn lén ta thế sao, thật đáng ghét mà. Mộng Như vừa thức dậy, nhìn về phía hắn nói. Ta rất thích ngắm vẻ mặt của nàng trong lúc ngủ, trông thật đáng yêu. Lý Giang nhìn nàng cười nói. Để hoàng thượng như chàng chê cười rồi, để ta đi rửa mặt trước đã. Mộng Như nói xong, liền ôm lấy hắn, âu yếm hôn lên má hắn, ra vẻ âu yếm. Thấy nàng cứ như thế, Lý Giang liền thúc giục nàng đi rửa mặt. Bị hắn hôi đến thế, thì nàng liền đi lấy nước rửa mặt xong, lại thay y phục. Thấy nàng có vẻ lung túng trong bộ y phục này nên hắn liền giúp nàng thay y phục. Thay đồ xong giúp nàng thì hắn liền không ai bảo cầm lấy chiếc lược chải tóc, vẽ mày giúp nàng. Nàng được hắn tận tay trao chuốt nhan sắc xong thì liền dặn các cung nữ chuẩn bị để hắn cùng nàng thưởng hoa ở ngự hoa viên. Trong lúc nàng và Lý Giang đi dạo thì trong lòng nàng nghĩ. Vừa rồi không có hoàng thượng giúp thì chắc bản thân đã bó tay chịu thua với bộ đồ kỳ quái này rồi, thật đáng sợ. Sau khi hắn và nàng cùng nhau trải qua đêm dài mặn nồng, càng lúc càng trở nên âu yếm hơn, Lý Giang nhìn nàng rồi nói. Mộng Như này là ta rất nhớ những món ăn do nàng làm. Nói xong hắn còn liếm môi, ra vẻ thèm thuồng. Nàng nhìn hắn một lúc thì gật đầu cười tươi. Chàng thật sự muốn ăn món ăn ta làm đến thế sao, bảo bối? Nàng vừa dứt câu thì liền có một đôi môi hôn lên má nàng. Lý Giang âu yếm nói với nàng. Ta thật sự đã bị chinh phục bởi những món ăn đó của nàng rồi. Món ăn tự tay nương tử ta nấu cho ta còn ngon hơn đồ ăn của ngự thiện phòng. Nói xong hắn liền hô to về cảng thanh cung, nhưng nàng không đồng ý. Liền nắm tay hắn chạy thật nhanh về phía ngự thiện phòng. Nàng kéo tay hắn vừa chạy vừa nói. muốn nấu ăn không phải là đến ngự thiện phòng hay sao? Ta mau tới đó thôi. Lý Giang không phản bác nàng, chiều ý theo nàng. Cả hai vừa chạy vừa cười với nhau. Khi đến ngự thiện phòng, nàng cho tất cả các ngự chủ ra ngoài, rồi đóng cửa lại để không gian riêng chỉ dành cho nàng và hắn. Mộng Như nhanh tay lấy cái ghế lau thật sạch, rồi kéo hắn ngồi xuống. Nàng dán tay áo lên, tự chuẩn bị nguyên liệu cho những món ăn của mình. Mộng Như nhìn hắn với vẻ mặt rất tự tin, nàng nói: Hoàng đế tướng công của ta ơi, chàng hãy ngồi đó mà xem ta biểu diễn nha. Nói xong, nàng dùng con dao nhỏ thái củ cải trông thật tỉ mỉ. Trong từng giai đoạn nấu nướng, nàng đều rất tinh xảo, điều luyện ở cách cầm dao. Chẳng bao lâu thì trước mắt Lý Giang đã bày ra một bàn thức ăn trông thật hấp dẫn. Mộng Như gắp miếng thịt cho vào bát của hắn. Chàng ăn thử đi rồi cho ta ý kiến. Khi thưởng thức xong món ăn của nàng thì hắn không dứt lời khen ngon. Hắn cũng gắp thức ăn cho nàng để cả hai cùng nhau thưởng thức những món ăn thật ngon do nàng làm. Ăn xong thì hắn nhìn nàng nói: Mộng Như này, ta có một phiền não không biết nên nói thế nào. Mộng Như nghe hắn nói đến đó thì liền hỏi hắn có chuyện gì. Để trả lời câu hỏi này của nàng, hắn kể về chuyện sáng nay thượng triều cho nàng nghe. Hắn nói: Cả hoàng cung to lớn thế này, ai mới có thể là người tiếp đón sứ giả ngoại quốc đó đây? Nàng nghe hắn than như thế thì liền nói: Quốc gia đó giải ngôn ngữ thế nào? Nghe hoàng hậu của mình nói chuyện có vẻ không bình thường, như hắn liền cho qua, không để ý tới. Là Đông Quốc, ngôn ngữ của quốc gia đó ta cũng chả biết là tiếng gì. Thấy chàng phiền, nàng như thế liền đề nghị được làm người tiếp đón sứ giả ngoại quốc đó. Sợ nàng tự muốn lấy khổ nên hắn không đồng ý, nhưng Mộng Như bảo sẽ làm được nên hắn không ngăn cản nàng nữa. Nói chuyện với nhau một lúc thì Mộng Như xin phép về Phượng Ninh cung của mình, lấy cớ là vì nhớ cung nữ thân cận Tiểu Ly của mình. Về tới Phượng Ninh cung, Mộng Như liền chợt nhớ tới chuyện tốt mà Lưu Thiên Ái đã làm tối qua, định tính sổ với ả, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng cần nàng làm, thế nên nàng tạm gác lại chuyện của ả, chuyên tâm tìm hiểu văn hóa lịch sử của nước mình và Đồng Quốc đó. Suy nghĩ một lúc, nàng bị Tiểu Ly dục ngủ sớm nên nàng đành dẹp cái suy nghĩ lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, nàng lại nhớ đến Lý Giang, nhớ đến lúc nàng và hắn ở bên nhau, rất gần gũi. Sáng hôm sau, Mộng Như dậy sớm bảo nô tỳ chuẩn bị những quyển sách nói về văn hóa của nước mình cho nàng và cả tư liệu về Đồng Quốc. Nàng vừa xem vừa ăn bánh. Đợi đến lúc xem hết những quyển sách đó, trời cũng đã giữa trưa. Bụng nàng cũng bắt đầu thấy đói, nàng liền chạy đến ngự thiện phòng, tự tay làm cho mình một đĩa cơm xào. Lúc nàng chế biến thì mùi hương toát hết một hương thơm quyến rũ chết người, khiến người xung quanh chỉ ngửi thôi là muốn dùng ngay. Nàng làm hương thơm món ăn tỏa ra thơm phức, đến các ngự chủ cũng thắc mắc không biết nàng làm món gì mà có thể thơm đến vậy. Ăn no rồi, Mộng Như tiếp tục xem sách, nhưng không gian dường như quá im lặng, làm cho nàng không có hứng thú đọc sách nữa. Nàng lại buồn miệng, muốn kiếm gì đó tráng miệng để dùng. Nhưng khổ nỗi, những món ngọt trong cung nàng ăn đến ngán cả. Vì thế nàng tự quyết định lại lần nữa xuống bếp làm đồ ăn ngọt sủng ái bao tử của mình. Nàng tự chạy đến ngự thiện phòng lần nữa, tự làm đồ ăn vặt cho mình. Vì nàng muốn xem trực tiếp văn hóa của nước mình ra sao, nên rất muốn xin hoàng thượng cho trải nghiệm thực tế. Nếu được, hắn đồng ý, nàng liền tiếp tục nghiên cứu sâu vào mỗi mặt tốt đẹp của văn hóa nước mình. Tận tình tỉ mỉ trong mọi việc, chi tiết nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Trong cung, các ngự chủ cùng nữ thái giám không khỏi thắc mắc vì sao nàng lại thay đổi nhiều đến thế. Nàng là hoàng hậu trước giờ vẫn bị xem là xử nữ, nhưng không ngờ sau khi trở lại, nàng rất lợi hại, còn làm cho hoàng thượng độc sủng mình nàng. Mà những món ăn nàng làm cũng không biết từ đâu nàng lại biết. Tỉ mỉ từng chút trong công việc thế này, vốn những người trong cung luôn xem nàng chỉ là hoàng hậu, trên hư danh, nhưng lại không ngờ nàng càng ngày càng trở nên tinh thông nhiều thứ hơn. Làm bọn họ kinh ngạc từ nhiều phía, nhiều ý kiến nghĩ rằng nàng sẽ ngồi vững ngôi vị này. Vì thế dẫn đến có người lại nghĩ hoàng thượng si mê nàng là bị nàng dùng thuật gì với hắn, nhưng cũng có người nghĩ phải làm thế nào để lấy lòng nàng. Mộng Như làm xong đồ ăn, cũng xong lại chạy đến ngự hoa viên chơi cùng với Tiểu Ly. Tình cờ, nàng gặp Lưu Tiên Ái.

Họ đi từ chuyện này đến chuyện khác, mãi mãi không hết chuyện để nói. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, phút chốc đã về đêm. Mộng Như cho người sắp xếp riêng cho Uyên Nhi một nơi thật lộng lẫy để y ở. Như thường lệ, Lý Giang cũng ghé đến Phượng Ninh Cung cùng nàng trò chuyện. Biết là hôm nay nàng xuất cung, chắc sẽ có nhiều chuyện muốn kể, nên hắn đã đến tìm nàng. Tưởng chừng chỉ có mình hắn mới là tri kỷ của nàng, nhưng qua lời kể của Mộng Như thì hắn biết nàng đã tìm được một người bạn tri kỷ cho mình. Nàng kể cho hắn nghe nhiều chuyện đã trải qua hôm nay, chuyện nàng gặp Uyên Nhi cùng với chuyện nàng bị cướp tiền bởi thằng nhóc con. Nàng còn hứa sẽ cho hắn gặp Uyên Nhi để chứng minh những điều nàng nói về nàng ta. Trò chuyện với nhau một lúc thì Mộng Như ngủ thiếp đi. Lý Giang nhìn nàng ngủ rồi mới thì thầm vài câu. Trời cả ngày, chắc nàng đã mệt rồi, ngủ ngon nhé bà bối của ta. Nói xong, hắn hôn nàng, rồi cũng tự mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, cũng là ngày mà sứ giả Đồng Quốc đến thăm hỏi. Mộng Như đã thức dậy từ sớm, trau chuốt cho bản thân thật xinh đẹp, để lấy đó làm niềm tin để tiếp đón khách ngoại thương cùng Hoàng thượng. Khi chăm lo bản thân xong, nàng không quên bảo Tiểu Ly đến thông báo với Uyên Nhi, bảo nàng cùng đến, cùng đón sứ giả đến. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nàng đã cùng Hoàng thượng tiếp đón đôi vợ chồng sứ giả, cùng họ ăn những món ăn cung đình, đưa họ đi thăm thú những cảnh vật trong cung. Đợi họ đi hết Hoàng cung cũng không phải trong một ngày, nên chỉ để họ tới khu vui chơi, trong cung và chính Mộng Như đã tạo ra. Tối đến, Lý Giang cùng Mộng Như mời họ đến dùng yến tiệc hoàng gia. Lần này không có những quan chức mà chỉ có những phi tần cấp cao mới được tham dự. Và lần này có một ngoại lệ là Uyên Nhi đã được Mộng Như mời đến và cho phép ngồi cạnh mình. Uyên Nhi ngoài biết chút võ công nhưng cũng không kém phần tài nghệ. Nàng được Mộng Như gợi ý mời nàng ta lên thể hiện tài năng của mình. Uyên Nhi không phụ lòng nàng nên đã chỉnh lên một điệu múa đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Kết thúc bài múa, những tràng vỗ tay vang lên thật to. Cũng thế mà Uyên Nhi được Hoàng thượng để mắt tới và khen thưởng, còn hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Mộng Như xem Uyên Nhi như tiểu muội nên cũng vui thay cho nàng. Yến tiệc được kết thúc thuận lợi, chiếm được sự hòa nhập giữa họ và sứ giả. Đôi vợ chồng sứ giả được sắp xếp cho một tẩm cung tráng lệ làm chỗ ngủ. Đợi sáng hôm sau, bắt đầu trao đổi về phong tục tập quán của bách tính, nước mình cho họ. Qua một đêm dài, mọi người đều thức dậy. Mộng Như đêm qua vì muốn chuẩn bị tốt cho hôm nay, nên nàng đã từ chối Hoàng thượng ghé tẩm cung nàng. Sáng ra, nàng dậy sớm, lại tự tay làm vài món điểm tâm sáng với ý nghĩ lòng thành của mình sẽ được họ chấp nhận. Lý Giang nhờ đó mà được thưởng thức những món nàng tự tay làm. Vợ chồng sứ giả bọn họ còn sợ sẽ không hợp với khẩu vị lạ này, nhưng cuối cùng lại ăn một cách ngon lành. Mộng Như xem như là có bỏ công sức, nhưng cũng không uổng phí. Ai nấy khi nếm thử rồi cũng không rớt lời khen, phu nhân của sứ giả nói. Không ngờ người là hoàng hậu một nước, địa vị cao quý như thế, mà lại đích thân tự tay làm ra những món ăn tuyệt hảo thế này. Sau khi nghe lời khen ngợi từ phu nhân sứ giả, Mộng Như e thẹn, ngượng ngùng cười nói. Điểm tâm sáng cũng dùng rồi, họ cùng nhau chuẩn bị xuất cung đến kinh thành nơi nhộn nhịp nhất để cùng tham thú cuộc sống dân dã của bách tính. Lý Giang còn nhiều việc chính sự nên để Mộng Như tiếp đón sứ tần Đồng Quốc. Biết Hoàng thượng nhiều chính sự nên Mộng Như vui vẻ nhận lời. Nàng đưa họ đi dạo kinh thành, tham gia nhiều cuộc vui với dân chúng, đến những quán trà, nghe chủ quán kể chuyện. Cuộc vui của họ càng ngày càng thêm hấp dẫn, Mộng Như luôn tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ cho họ, cùng họ trải nghiệm những nét đẹp của nước mình, đem họ đến nhiều nơi, cho họ thử nhiều niềm vui. Chơi cả buổi, đi cả ngày, họ cuối cùng cũng quay lại Hoàng cung, ngả lưng về sáng sớm hôm sau, lên đường trở về Đồng Quốc lãnh mệnh. Sáng hôm sau, trước khi sứ giả về nước, liền có rất nhiều điều muốn nói với Mộng Như. Bọn họ có vẻ rất kính trọng nàng, còn hứa sẽ gặp lại một ngày không xa, nhưng không phải với tư cách sứ giả, mà với tư cách như một người bạn đến thăm. Trở lại như cuộc sống hàng ngày, Mộng Như mới chợt nhớ đến Uyên Nhi, người tỉ muội tốt của mình. Nghĩ tới nàng ta, Mộng Như liền cho người đến ngự thiện phòng, lấy tí điểm tâm rồi đến tẩm cung nàng đang ở thăm nàng. Vừa đến Thanh Hoa Cung, nơi Uyên Nhi ở, thì Mộng Như liền thấy thấp thoáng dáng một thiếu nữ đang dạo chơi trên đàn tranh cùng với những điệu múa thật xinh đẹp, uyển chuyển. Nhìn một lúc lâu, nàng liền tiến tới gần thì liền nhận ra là Uyên Nhi, đến gần hơn để có thể nhìn rõ. Đúng là nàng ấy, Uyên Nhi đang say trong điệu múa mà không nhận ra có người đến. Y vẫn tiếp tục trên nền nhạc của mình. Kết thúc điệu nhảy đẹp, y quay lại đã thấy Mộng Như đến. Nàng vội vàng hành lễ, nhưng Mộng Như liền đỡ nàng dậy. Hảo tỷ muội của ta, người không cần đa lễ với ta như thế, khi không có ai ngoài chúng ta. Nghe xong câu nói này, y liền đứng dậy nở nụ cười với nàng. Y vội kéo ghế mời nàng ngồi, cả hai cùng trò chuyện. Chỉ mới không gặp một ngày, Mộng Như đã có rất nhiều chuyện muốn kể cho y nghe. Nàng kể chuyện hôm qua đã xảy ra thế nào. Thời gian họ gần gũi, càng lúc càng nhiều, tình cảm càng ngày càng thân thiết hơn. Nhưng do Uyên Nhi cũng là con gái của tể tướng, nên không thể ở mãi trong cung được, nên đành phải cáo biệt Mộng Như và về phủ của mình. Chẳng bao lâu sau lại đến đợt tuyển phi cho hoàng thượng, cũng có không ít con gái có quyền quý, quan lại, nhan sắc thật sự không kém tuyệt nữ giai nhân, đến thi tuyển. Có người có vẻ đẹp thành tú, có người lại có vẻ đẹp quyến rũ, mỗi người một điều, có một nét đẹp khác nhau. Ai cũng có nhan sắc tài nghệ, dù gia cảnh, tính cách khác nhau, nhưng trong họ vẫn chung một suy nghĩ là sẽ có một ngày nào đó hoàng thượng sẽ nhìn chúng mình. Cuộc tuyển chọn cứ thế được diễn ra hàng năm và đối với Mộng Như nó cũng không có gì mới mẻ. Vì nàng cũng từng xem qua phim truyện và cũng từng thấy cảnh thế này nên chính bản thân cũng không ngạc nhiên. Không có cảm giác có gì quá khó để chấp nhận, nàng vẫn luôn suy nghĩ. Đã chấp nhận ở lại nơi này, bên cạnh đế vương thì phải chấp nhận. Cứ nghĩ thế rồi nàng không còn cảm thấy áp lực nữa. Trong số các nữ tử đã tiến cung, đó cũng là có cả Uyên Nhi, con gái của Hứa đại nhân, tỷ muội tốt của hoàng hậu. Tuy nhiên do Uyên Nhi có mối quan hệ thân thích từ lâu với hoàng hậu, nên chẳng bao lâu y được hoàng thượng đưa lên vị trí cao nhất trong đám nữ nhân mới tiến cung kia. Nàng ta được hoàng thượng phong làm quý phi. Ai cũng nghĩ do Uyên Nhi may mắn có hoàng hậu chống lưng nên được hoàng thượng sủng ái, nhưng cũng chỉ là hư danh. Lý Giang để hoàng hậu của mình có thêm niềm vui nên mới cho y bầu bạn bên cạnh hoàng hậu, để Mộng Như không còn than là không có bạn. Bên ngoài hậu cung, bọn cung nữ thái giám chuyển tai nhau bàn tán ra về sự xuất hiện của Uyên Nhi, về sự sủng ái của hoàng thượng với nàng ta. Còn có người lại cho rằng Mộng Như đã nuôi ong tay áo, đưa Uyên Nhi vào cung để tranh sủng với mình. Nhưng Mộng Như luôn được đế vương sủng hạnh, chiếm trọn tình cảm của hắn. Cả người từng được sủng ái nhất hậu cung như Lưu Tiên Ái cũng phải bất bại trước tình cảm của đế vương dành cho nàng. Nhưng vẫn còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi lại có một đám nữ nhân khác đến tranh sủng với Mộng Như. Tối đến, khi Lý Giang ghé đến tẩm cung nàng, Mộng Như liền đóng cửa không muốn gặp. Nàng bảo: chẳng phải chẳng có thêm nhiều phi tần khác rồi hay sao, tìm đến ta làm gì nữa cơ chứ? Hắn chỉ kịp giải thích, phải năn nỉ lắm nàng mới để hắn vào. Lý Giang hôn nàng thật lâu sau khi vào được bên trong cánh cửa sau đó. Hắn có vẻ hơi tức giận với thái độ của nàng vừa rồi mà hắn trừng phạt nàng bằng những cái hôn thật lâu. Sau những cái hôn đó hắn hỏi: sao lại làm thế với ta? Mộng Như giận dỗi nói: không phải chàng đã có rất nhiều thê tử đó sao, còn đến với ta làm gì? Ta chỉ là được chàng sủng ái tức thời thôi chứ gì. Nghe xong câu nói ghen tuông đó của nàng, Lý Giang bật cười mà quên giận. Thì ra hoàng hậu của ta lại có tính ghen tuông đến thế. Bị hắn chọc tức, nâng liền thanh minh cho lời nói của mình: chàng nghĩ thử xem, có nữ nhân nào lại thích tướng công của mình gần gũi với ai không? Đằng này không phải là một mà còn rất nhiều, còn không phải là ta sợ mất chàng sao? Chính câu nói thật lòng đó của nàng khiến hắn càng cảm thấy yêu nàng hơn. Lý Giang không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn môi an ủi nàng, thị tẩm nàng để nàng khỏi phải suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn hôn và sờ khắp người nàng, bàn tay hắn luôn không ở yên một chỗ, hết phá chỗ này lại đến chỗ khác, làm nàng như điên dại. Sau khi cảm nhận được ầm ầm của hoa huyệt thì hắn liền mạnh mẽ tiến vào, như đang lấp đầy khoảng trống cho nàng. Hắn đâm mạnh vào sâu bên trong, làm cho nàng tê liệt cả người. Mộng Như không nằm im mà cũng cong người liền tiếp nhận hắn. Ân ái nhau xong, cả hai đều mệt cả người. Lý Giang hôn môi an ủi nàng. Đừng sợ, sẽ có kẻ khác cướp ta đi, vì tim ta chỉ thuộc về mỗi mình nàng. Nghe xong câu nói của hắn, làm nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn. Riêng về phần Uyên Nhi, mặc dù ngồi ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net